tiểu cô nương mỗi ngày đều sợ thành thân. Chương 13 giờ 13, thà rằng không gả nàng cũng không muốn đi theo vết xe đổ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm đó vì một điệu múa khiến Hề Nhị lần thứ hai danh động kinh đô, chỉ là lần này lại lấy danh nghĩa tài nữ, thậm chí còn truyền ra lời đồn bệ hạ có ý định nạp làm phi vân vân. Nhưng bản thân Hề Nhụy lại bởi vì bị nghiêm lệnh cấm túc nên đối với lời đồn bên ngoài truyền ra hoàn toàn không biết gì cả. Sau nhiều ngày gió tuyết qua đi, kinh đô cuối cùng cũng nghênh đón những tia nắng ấm áp đầu tiên của ngày mới. Lúc này nàng chán nản nằm sấp bên cửa sổ khuê phòng, tâm tình u ám lại cảm thấy ánh mặt trời nhu hòa này cũng không quá ấm áp. Nàng nhìn văn nhân cùng A Lăng thừa dịp mặt trời mọc đem váy nguyệt đỏ rực mấy ngày trước giặt sạch phơi nắng, thở dài 101 hơi. Lần này cấm túc so với trước kia càng thêm mãnh liệt, trừ tiền tiêu vặt hàng tháng cũng vậy. Hề Nhụy ở mép cửa sổ uể oải nghiêng đầu. Văn nhân, lần này giặt xong liền cất đi. Văn nhân a một tiếng, cho rằng mình nghe lầm. Tiểu thư, mùa đông này còn chưa qua đâu. Tiểu thư nhà mình không phải là thích nhất cái váy này sao? Lúc trước sau khi được thế tử phi sửa lại càng hận không thể ngủ đều mặc trên người. Phong thủy không tốt, Hề Nhụy phẫn uất nâng má. Mỗi lần mặc nó đều bị phạt. Văn nhân, nếu ngài ăn mặc và làm chút chuyện đứng đắn thì ngược lại cũng sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Hề Nhụy bên kia càng nghĩ càng tức, dĩ nhiên đem bầu không khí u ám của chiếc váy này suy nghĩ trăm ngàn lần. Để xa ta một chút, ta không muốn nhìn nữa. Nàng dừng một chút, năm nay ta không muốn nhìn thấy nó nữa. Có lẽ sang năm xui xẻo này liền tan cũng không chừng. Ba, cửa sổ bị đóng mạnh lại, ngay cả bụi phía trên cũng tung lên vài hồi. Hề Nhụy từ trên ghế bên cạnh bệ cửa sổ trượt xuống, vào phòng lăn lộn một hồi, kẽo kẹt một tiếng cửa sổ lại bị đẩy ra. Còn chưa kết thúc, văn nhân A Lăng hai mặt nhìn nhau lần thứ hai sửng sốt. A Lăng, ngươi lại đây. Hề Nhụy dựa vào cửa sổ vẫy tay với nàng, đợi A Lăng đi tới sau đó nàng cầm xiêm y khoa tay múa chân một chút. Văn nhân so với nàng lớn hơn mấy tuổi cũng sẽ cao hơn nàng một chút, ngược lại A Lăng cùng tuổi với nàng mà dáng người cũng tương tự, nếu nàng giả trang thành A Lăng lén lút ra khỏi phủ cũng không phải không thể. Ngươi thay quần áo của ta ở trong viện thỉnh thoảng cử động hai cái, để cho mấy gã sai vặt bên ngoài nhìn bóng người là được rồi. A Lăng lập tức hiểu rõ tâm tư tiểu thư nhà mình, lo lắng nói. Lão gia mấy ngày nay đều ở trong phủ, tiểu thư ngài đi ra ngoài như vậy có phải là quá mức? Lộ liễu hay không? Hề Nhụy thần thần bí bí ghé sát vào nàng nói. Biết cái gì gọi là nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất không? A Lăng mờ mịt gật đầu lại lập tức nhanh chóng lắc đầu. Chính là, quên đi, không quan trọng. Hề Nhụy khoát tay, trước khi ta trở về ngươi đừng ra khỏi Thấm Mai viện là được rồi. Từ sau khi trở về từ Thái Ông Trì Đăng Yến, phụ thân liền bắt đầu điên cuồng trắng trợn thu thập bát tự sinh thần của nam tử có nhân cách trong sạch vừa đến tuổi của quan gia trong kinh. Thậm chí không tiếc mặt dày đi mời người tìm hiểu con cháu thế gia cầu hôn từng bị cự tuyệt. Sau đó lấy cớ uống trà giao hữu mời phụ thân người ta đến phủ ngồi một chút. Vì thế phụ thân quanh năm keo kiệt uống loại trà bình thường, hiện nay lại đặc biệt mua loại trà Dương Tiễn mới ra. Hôm nay cũng không biết là phụ thân của công tử nhà nào được mời đến uống trà, nhưng đều không có quan hệ gì với Hề Nhụy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có hành động từ hôn kinh hãi của nàng như vậy một năm trước, phụ thân tuyệt đối sẽ không thả nàng ra ngoài, hơn nữa có khách nhân ở đây hắn cũng không có tinh lực đến tự mình kiểm tra nàng. Nghĩ như vậy Hề Nhụy vô cùng tự tin, A Lăng biết khuyên bảo cũng vô dụng đành nói. Vâng, vậy, tiểu thư ngài phải cẩn thận. Hề Quảng Bình tiết kiệm, Hề phủ ngoại trừ gã sai vặt cần thiết cũng không có người nhàn rỗi dư thừa, bởi vậy Hề Nhụy tránh người vô cùng thoải mái. Xe ngựa khẳng định là không có, vì thế nàng rời khỏi phủ quan sát nửa ngày, sau đó lấy mạn che mặt treo ở sau tay, vuốt hai bím tóc cúi thấp đầu, bước nhanh về phía Du Minh Phường. Đó là nơi nàng và Giang Dư Mộc ước định gặp mặt. Chỉ là lần này nàng cũng không nhìn thấy Giang Dư Mộc đang chờ nàng như thường lệ, Hề Nhụy lại không từ bỏ ý định ở thêm vài canh giờ, nước trà đều nhạt đi cũng vẫn không thấy người đến. Cô nương, ngài còn muốn tiếp tục sao? Tiểu nhị ra cười thịt không cười, cô nương trước mắt này đã ngồi hơn nửa ngày, liền chỉ cho mấy đồng tiền trà nước. Hề Nhụy theo bản năng cảm thấy không ổn, vì thế lại gọi một ấm trà mới, ngay khi nàng chuẩn bị móc tiền ra mới phát hiện mình ra ngoài chỉ mang theo mấy đồng tiền vừa rồi. Tiểu nhị thấy thế không đúng, sắc mặt lập tức thay đổi. Cô nương, ngươi đây là muốn uống trà bá vương, ý nói ngang ngược thô lỗ. Lúc này Hề Nhụy đang ở góc đại sảnh, âm lượng bén nhọn của tiểu nhị trong nháy mắt đã thu hút sự chú ý của mọi người. Nàng theo bản năng muốn lấy mạn che mặt che đi dung nhan, nhưng tiểu nhị đã hung tợn đưa tay muốn kéo nàng. Hề Nhụy hoảng sợ lui về phía sau, chỉ thấy cánh tay tiểu nhị kia ở giữa không trung đột nhiên bị người bóp chặt. Tiền của nàng ta trả. Thẩm Diệu trầm mặt từ trong ngực lấy ra một khối bạc vụn ném xuống. Tiểu nhị tiếp nhận cắn một chút phát hiện là thật liền thay một bộ mặt tươi cười, gật đầu khom lưng nói. Khách quan ngài cứ tiếp tục, tiểu nhân lại lấy thêm cho ngài một cái chén. Ha, anh hùng cứu mỹ nhân. Quý Bắc Đình bị Kỳ Sóc ép thẩm vấn vụ án mấy ngày vốn là buồn ngủ, động tĩnh phía dưới khiến hắn trong nháy mắt đứng thẳng người. Sao lại cảm thấy nữ tử kia có chút quen mắt, hắn dụi dụi mắt bỗng dưng thanh tỉnh. Đây không phải là con gái của đại lý Tự Khanh ngày đó, không phải ngươi không gả sao? Kỳ Sóc lạnh lùng liếc hắn một cái. Ta thấy ngươi nghỉ ngơi đã đủ rồi. Quý Bắc Đình tỏ vẻ đáng thương tựa đầu vào trụ cột nói. Kỳ đại công gia, ngài có thể nhìn quầng thâm mắt bầm đen này của ta. Kỳ Sóc không nói gì, tầm mắt xẹt qua phía dưới. Biểu ca, sao ngươi lại ở chỗ này? Hề Nhụy chột dạ rời tầm mắt, Thẩm Diệu bất đắc dĩ. Nếu ta không ở đây, ngươi chuẩn bị đi như thế nào? Hề Nhụy cắn môi, lúc này mới phát hiện hắn đang mặc quan phục. Biểu ca đến đây điều tra vụ án sao? Nàng hỏi. Thẩm Diệu khẽ ừ một tiếng, cúi đầu nhấp một ngụm trà, nắm đầu ngón tay trên chén trà siết chặt. Kỳ thật hắn cũng không phải tới đây điều tra vụ án. Từ ngày đó giúp nàng chạy trốn bại lộ, Hề đại nhân liền lấy công điều để hắn rời khỏi kinh đô, thật vất vả đợi đến Tết Nguyên Tiêu mới có thể hồi kinh, nhưng cũng không có cơ hội nhìn thấy nàng. Vì thế hôm nay hắn vốn muốn đi Hề phủ mượn danh nghĩa công sự tìm Hề đại nhân để gặp nàng một lần, lại thấy được một nha hoàn lén lút ra cửa. Mà bóng lưng của nàng hắn không thể quen thuộc hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Diệu lại nhớ tới ngày đó theo bách quan đến Thái Ông Trì nhìn thấy thân ảnh thướt tha, đáy mắt kinh diễm đồng thời hiện lên chua xót khó có thể nói thành lời. Hắn cũng biết mấy ngày nay Hề đại nhân một mực vì nàng mà lựa chọn nhà chồng tương lai, hắn cũng biết bản thân mình chức quan nhỏ bực này để Nhụy muội muội đi theo chỉ biết chịu khổ. Nhưng, hai tay Hề Nhụy đan xen trong tay áo bất an cọ sát, nàng cúi đầu thỉnh thoảng liếc trộm Thẩm Diệu một cái, e sợ hiện tại hắn bắt nàng trở về. Biểu, Nhụy muội muội, Thẩm Diệu đột nhiên dương mắt trong ánh mắt xen lẫn kiên nghị trước nay chưa từng có. Nghe nói Hề đại nhân hiện tại đang vì ngươi mà tìm người có nhân cách trong sạch ngươi. Có muốn gả hay không? Không nghĩ tới hắn sẽ hỏi cái này, Hề Nhụy sừng sốt trong chớp mắt khóe miệng khẽ nhếch. Chuyện này cùng ta có muốn hay không cũng không có quan hệ gì. Lúc mẫu thân mất tuy rằng nàng mới 10 tuổi, nhưng cũng đã biết rất nhiều chuyện, nàng biết mẫu thân giàu cạn đèn tắt là buồn bực mà chết. Nhưng Hề Nhụy nghe nói phụ thân cùng mẫu thân khi còn trẻ là tài tử giai nhân được người kinh đô ca ngợi ân ái phi thường, nhưng vẫn đi đến loại tình trạng này. Cho nên, thà rằng không gả nàng cũng không muốn đi theo vết xe đổ này. Hề Nhụy thậm chí cũng đã suy nghĩ xong, qua 2 năm nữa tích góp đủ tiền liền đi huyện Đan Dương nương tựa ngoại tổ mẫu, mở một cửa hàng son phấn nhàn nhã. Nàng thu liễm mi mắt mang theo thần sắc run run, một màn này rơi vào trong mắt Thẩm Diệu chính là muôn vàn miễn cưỡng nhưng lại không thể làm gì được. Trong lòng hắn co rút đau đớn, ma xui quỷ khiến đưa tay nắm lấy cổ tay nàng. Nhụy muội muội, nếu ngươi không muốn ta mang ngươi đi được không? Cách chương.